Bất diệt bá thể quyết, chương 357, Mộ Phong chết rồi. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thương Lan Quốc Đô. Lý gia đại sảnh, đám người một mảnh tình cảnh bi thảm. Lý Văn Xu ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, gia chủ đương thời Lý Ngang Hùng thì là ngồi tại Lý Văn Xu dưới tay chỗ. Lý gia đông đảo cao tầng từ cao xuống thấp theo thứ tự ngồi tại dưới tay chỗ ngồi bên trên. Ngoài ra Thương Lan Quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên, ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh, Phùng Lạc Phi chờ cùng Mộ Phong quan hệ tâm đầu ý hợp người cũng đều tại. Trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi tại Lý Văn Xu bên người tiểu nữ hài trên người, thần sắc tràn đầy phức tạp. Tên này tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác giống như búp bê, nàng một đôi tay nhỏ chính nắm thật chặt Lý Văn Xu tay, hai mắt thật to hòa hợp thật. Mỏng sương mù, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Phu nhân, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, như lại không giao ra vân vân, vị kia Tống gia nhị thiếu còn thật sẽ động thủ diệt chúng ta Lý gia. Lý Ngang Hùng phá vỡ đại sảnh bên trong yên tĩnh, quỳ tại Lý Văn Xu trước mặt âm thanh nước mắt đều xuống đất nói. Lý Văn Xu cầm thật chặt vân vân tay nhỏ, hít sâu một hơi, nói, vân vân là Phong Nhi giao phó cho ta. Nếu không có Phong Nhi lời nhắn, ta tuyệt sẽ không đưa nàng giao ra. Phu nhân, Tống gia nhị thiếu cho thời gian của chúng ta quá ngắn, chúng ta căn bản không có thời gian cho thiếu gia truyền tin, hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lý Ngang Hùng còn chưa có nói xong, liền bị Lý Văn Xu lớn tiếng quát lớn nói, Lý Ngang Hùng. Ý ta đã quyết ngươi như lại nói, cẩn thận ta tại chỗ chém ngươi. Nghe vậy, Lý Ngang Hùng dọa đến toàn thân run, lên cuống quýt dập đầu, không dám nói thêm nữa. Lý phu nhân, Tống gia là Ly Hỏa Vương Đô ngoại thành đệ nhất thế lực, vô luận là nội tình vẫn là thế lực cũng còn tại năm đại cường quốc lên. Nếu chúng ta không giao ra vân vân, chỉ sợ. Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Văn Xu, hắn lời nói mặc dù còn chưa nói xong, nhưng người ở chỗ này đều hiểu cái trước ý tứ. Như không giao ra vân vân, Lý gia Thương Lan Vương thất đều tai kiếp khó thoát. Tống gia quá cường đại, bóp chết Lý gia Thương Lan Vương thất cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Tống gia nhị thiếu Tống Dương, ra ngoài du lịch trong lúc vô tình trải qua Thương Lan Quốc liền tại Thương Lan Quốc đô nghỉ ngơi điều dưỡng 2 ngày. Trong đoạn thời gian này, Tống Dương tại đường phố bên trên trong lúc vô tình nhìn thấy vân vân, phát hiện cái sau trong cơ. Thể thức tỉnh không linh thể huyết mạch thế là liền động ý đồ xấu. Đang hỏi thăm biết được vân vân ở tại Thương Lan Quốc đô Lý gia, Tống Dương liền phái người đến đây thông cáo Lý gia, hạn bọn hắn tại trong vòng 3 ngày, đem vân vân đưa chí Tống Dương chỗ ở trong khách sạn. Như 3 ngày chưa đến, Tống Dương đem phái người đồ diệt Lý gia, nghe nói còn muốn đối với Thương Lan Vương thất động thủ trị Thương Lan Vương thất quản lý bất lực tội danh. Ngày hôm nay, chính là Tống Dương cho kỳ hạn cuối cùng 1 ngày. Như hôm nay còn không giao ra vân vân, Tống Dương đem phái người giết vào Lý gia, đồ diệt Lý gia cả nhà. Lý Văn Xu ngồi tại chủ vị bên trên, một đôi lông mày chăm chú nhíu lên, nàng là không thể nào giao ra vân vân, nhưng nàng nhớ tới người nhà họ Tống ngựa cường giả, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Lần này Tống Dương mang ra nhân mã, mặc dù không nhiều, chỉ có 3 người, nhưng từng cái đều là mệnh hải đại cao thủ. Tống Dương bản thân liền là tuổi trẻ tài cao thiên tài, bất quá chừng 20 tuổi cũng đã là mệnh hải ngũ trọng tu vi. Mà Tống Dương mang tới 3 người, toàn bộ đều là mệnh hải lục trọng tu vi. Như thế một cỗ lực lượng đủ để quét ngang Thương Lan Quốc tất cả thế lực bao quát Lý gia tại bên trong. Đương nhiên, Lý Văn Xu cũng tỉnh chưa tuyệt vọng, bởi vì Mộ Phong lúc trước tiến về Cửu Lê Quốc Đô trước đó, tại Lý gia bày ra tam trọng đại trận. Cái này tam trọng đại trận theo thứ tự là huyễn trận, khốn trận cùng sát trận, tất cả đều là thiên giai siêu hạng linh trận, vòng vòng đan xen, tuần hoàn không hơi thở. Tống Dương như thật bước vào bọn hắn Lý gia đại môn, Lý Văn Xu lập tức liền khởi động cái này tam. Trọng đại trận nhất định có thể để Tống Dương đám người có đến mà không có về. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa, sẽ triệt để đắc tội Tống gia cùng Tống gia kết xuống sinh tử thù hận. Vân vân không muốn để cho Văn Xu A Di xảy ra chuyện. Văn Xu A Di, người đem ta giao ra đi, vân vân sẽ rất ngoan, bọn hắn khẳng định cũng sẽ hảo hảo đối với vân vân. Đột nhiên, vân vân tay nhỏ cầm thật chặt Lý Văn Xu tay, thanh âm non nớt vang lên, cái kia đôi mắt to nước mắt sớm đã không nhịn được gì rào rơi xuống. Trong miệng của nàng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy không muốn để cho Lý Văn Xu xảy ra chuyện, nhưng nước mắt lại càng ngày càng hung mãnh, giống như không có vặn chặt vòi nước. Lý Văn Xu nhìn xem vân vân bộ dáng này, trong lòng đau xót, liền tranh thủ vân vân ôm vào trong ngực đau lòng nói, vân vân. A Di sẽ không để ngươi có, việc A Di cũng không có việc gì. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, đám người trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì, bọn hắn đã từ Lý Văn Xu thái độ bên trong, nhìn ra Lý Văn Xu quyết định. Thật đúng là cảm động sâu vô cùng hình tượng a, Lý Văn Xô, ta đưa cho ngươi kỳ hạn đã đến, có thể giao người. Đột nhiên, đại sảnh bên ngoài truyền đến một đạo băng lãnh mà trêu tức thanh âm. Đám người nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh bên ngoài đất trống bên trên, chậm rãi rơi xuống bốn đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, là một tên lộ ra tà mị ý cười thanh niên, hắn người mặc xanh đậm cẩm bào, đầu đội cao quan, trên người có cỗ khó mà nói nên lời ung dung quý khí. Tên này thanh niên, chính là Ly Hỏa Vương Đô Tống Gia nhị thiếu Tống Dương. Tống Dương sau lưng ba người, theo thứ tự là một lão giả cùng hai người đàn ông tuổi. Trung niên, bọn hắn khí tức đều cực kỳ mênh mông cường đại, mọi người sinh lòng sợ hãi. Tống Dương, Lý Văn Xu sắc mặt biến hóa, đứng dậy, đem Vân Vân Hổ tại sau lưng. Bách Lý Kỳ Nguyên, Tăng Cao Minh chờ đại sảnh đám người, đồng dạng đứng dậy, một bức bộ dáng như lâm đại địch. Tống Dương lại tựa như không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, đi bộ nhàn nhã bước vào trong đại sảnh, khóe miệng nhấc lên tà mị tiếu dung. Lý Văn Xu, sự kiên nhẫn của ta có hạn, giao ra Vân Vân đi. Không phải ta hôm nay liền đồ diệt Lý ra cả nhà, thậm chí đem toàn bộ Thương Lan Quốc Đô cho đồ. Tống Dương hững hờ nói, Tống công tử, việc này cùng Thương Lan Quốc Đô người không liên quan, không cần thiết liên lụy vô tội đi. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt đại biến nói. Chỉ là, Bách Lý Kỳ Nguyên vừa dứt lời, một đạo trường ấn lướt ngang mà ra, rơi tại lồng ngực của hắn bên trên, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, khiến cả người hắn đều chắp lên thân eo, bay ngược mà ra. Ầm, Bách Lý Kỳ Nguyên thân ảnh chật vật đụng nát phía cạnh một loạt cửa gỗ, mới lăn rơi trên mặt đất bên trên, miễn cưỡng dãy dụa đứng dậy. Ta nói cái gì thì là cái đấy, ngươi là cái thá gì, còn dám phản bác bản công tử. Tống Dương nhàn nhạt liếc mắt Bách Lý Kỳ Nguyên, tiếp tục nói, lần sau còn dám phản bác ta, giết không tha. Đại sảnh đám người câm như hến, không người lại dám nói chuyện. Tống Dương đám người thực lực quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn người ở chỗ này có khả năng chống cự. Tống công tử, ta biết ngươi thế lực sau lưng cường đại, nhưng còn xin nhìn tại Cát Vương sư mặt mũi bên trên, bỏ qua chúng ta Lý gia như thế nào? Lý Văn Xu trầm giọng nói. Hả, người nói Cát Vương Sư là cái kia vừa tấn cấp Vương Sư chi vị Cát Quan Vũ Đại Sư. Người biết hắn, Tống Dương dừng bước lại, ánh mắt kinh dị đánh giá Lý Văn Xu tràn đầy hoài nghi nói. Từng có qua vài lần duyên phận, hắn từng chịu con ta Mộ Phong chỉ điểm tấn cấp Vương Sư chi vị về sau, đối với con của ta càng là lễ kính có thêm. Lý Văn Xu bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra Cát Quan Vũ Trương này lớn cờ tới chặn cản. Khởi động đại trận là lựa chọn cuối cùng, một khi khởi động Tống Dương đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống gia thế lực quá cường đại, nàng không muốn cùng Tống gia náo thành sinh tử thù hận vì Thương Lan Quốc mang đến tai họa. Mộ Phong, chẳng lẽ Cửu Lê Quốc Đô cái kia Mộ Phong? Đột nhiên Tống Dương mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Lý Văn Xu, xuất khẩu hỏi thăm nói. Ngươi, biết Phong Nhi, Lý Văn Xu đôi mắt lộ ra hy vọng chi sắc, làm sao không nhận biết? Hắn hiện tại thế nhưng là đại danh nhân, đáng tiếc là, đã chết tại Cửu Lê Quốc Đô. Tống Dương cười lạnh nói, cái gì, Lý Văn Xu đôi mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị lên tiếng kinh hô. Cách Trương,